Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 96, Kim Trung Pháp Tướng. Một phen không biết xấu hổ lại nói lối ra. Lão hòa thượng cảm thấy mình đời này chỉ sợ nên vì này dưới cắt lưỡi địa ngục. Bất quá không liên quan. Chúng ta Địa Tạng lão đại chính ở địa phủ làm người đứng đầu. Thập điện Diêm Vương cùng phán quan không cho chút mặt mũi. Thấy ta tên chọc đầu này, làm sao cũng phải ngoài vòng pháp luật khai ân chứ. Hàn ca biểu hiện ra đến chồng loại thủ đoạn, đã là để lão hòa thượng chấn cảm cực kỳ. Bỗng dưng để giá sách biến mất. Thế nhưng hắn không chút nào xem không hiểu là thế nào biến mất. Nguyên bản hắn cũng không muốn cùng Hàn ca đối đầu. Thế nhưng thực ở không có cách nào. Hắn cũng không thể để Hàn ca đem nơi này chuyển không đi. Thật vất vả lấy dũng khí dự định ra tay. Kết quả tay cũng vẫn không có động. Liền bị người khác miểu sát. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Ha ha. Hàn ca cười lắc đầu một cái. Nói. Người cũng không cần cho ta lời tâng bốc. Cái gì diệt tuyệt đạo thống a? Ta đùa giỡn. Những này lấy đi bí tịch. Ta là muốn phục chế một phần. Cho ta nửa canh giờ thời gian. Cũng là trả lại cho ngươi. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Lão hòa thượng hơi hơi nghiêm túc một điểm, cẩn thận hỏi. Ta muốn dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh. Hàn ca trịnh trọng nói. Tẩy tủy kinh đã thất lạc mấy trăm năm. Thiếu lâm tự nơi nào còn có? Lão hòa thượng lắc đầu một cái. Làm khó dễ nói. Mà dịch cân kinh chính là ta thiếu lâm trấn tự chi bảo. Chuyện này, từ trước đến giờ đều là do phương trượng bảo quản tu tập. Ta một cái phổ phổ thông thông lão hòa thượng. Nơi nào có a? Ha ha. Hàn ca ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, nếu như không có chỗ tốt. Vậy ta lấy đi những thứ đồ này. Cũng là chẳng muốn trả lại. Cho dù ta phục chế về sau cầm chúng nó cũng không có tác dụng gì. Dù sao phiền phức nhé. Người xuất gia không đánh vọng ngữ. Lão hòa thượng vô cùng đau đớn nói. Chẳng lẽ công tử dĩ nhiên hoài nghi ta tu luyện hơn 60 năm Phật gia tu hành sao? Lão hòa thượng đau lòng a. Ta nói tới những câu là thật a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hàn ca lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Ai? Lão hòa thượng thở dài. Nói. Được rồi. Kỳ thực dịch cân kinh. Lão nạp liếc trộm quá vài lần. Chấm ngoặc kép. Người không phải nói người xuất gia không đánh vọng ngữ sao? Người lão hòa thượng này. Không thành thật a. Hàn ca cười trêu ghẹo nói. Rất nhanh. Bị kê biên và sung công không còn tàng kinh các. Lại xuất hiện từng dãy giá sách. Trên xuống bí tịch. Không hề động một chút nào. Phảng phất nơi này xưa nay sẽ không có mất trộm quá. Lão hòa thượng nhìn Hàn ca rời đi bóng lưng. Mãi cho đến không nhìn thấy. Vừa mới đột nhiên mắng nói. Cái này rùa tôn tử. Coi thường người khác quá đáng. Ngoặc kép. Rời đi thiếu lâm tự. Hàn ca thừa lục ma ván trượt. Lần thứ hai đi một chuyến ngạc tình. Trên một chuyến võ đang sơn. Cũng nói bắc thiếu lâm. Nam võ đang. Võ đang và thiếu lâm. Cũng là hai khối biển chữ vàng. Nếu cướp thiếu lâm. Vậy làm sao thiếu đến võ đang đây? Bạn bè tốt. Cả đời mà. Từ võ đăng sơn rời đi, giao dịch các cũng lần thứ hai thêm ra không ít võ công. Thái cực quyền, thái cực kiếm, thuần dương vô cực công, nhiễu chỉ nhu kiếm pháp, thê vân túng, được võ đăng thiếu lâm võ công. Hàn ca trực tiếp liền trở lại giao dịch các, lộc đỉnh thế giới võ công, cũng là thiếu lâm võ đăng có thể làm cho hắn để mắt. Còn lại như là côn lôn phái cái gì a, không đề cập tới cũng được. Mà Hàn ca đến lộc đỉnh thế giới mục tiêu cũng là võ công cùng tài phú hai cái. Hiện tại cũng đã hoàn thành. Võ công có thiếu lâm võ đang đời đời đời đời tích lũy. Tài phú có mãn thanh nhập quan thời điểm ngàn vạn lượng hoàng kim tài phú. Hàn ca chư thiên giao dịch các. Có một lần bay vọt thức phát triển. Chư thiên giao dịch các. Hàn ca thân ảnh đứng ở một chỗ trên quầy. Có chút do dự. Bắt được thiếu lâm tự cùng võ đang phái võ công. Hàn ca đương nhiên là muốn tuyển chọn một ít thú vị tu luyện. trong đó hắn liền tuyển Kim Trung Cháo. Hàn Ca dựa vào phương pháp tăng điểm tu luyện, cho Kim Trung Cháo thêm điểm. Thế nhưng cái này Kim Trung Cháo thực tại có chút quái lạ. 10 vị trí đầu một cửa không có gì đặc biệt, cùng phổ thông võ học bí tịch không kém nhiều. Thế nhưng cái này 12 đóng Kim Trung Cháo liền không giống nhau. Lập tức muốn 10.000 điểm giá trị điểm mới có thể đem chi rót đầy. Mẹ trứng, lão tử nhọc nhằn khổ sở kinh doanh giao dịch các đến nay. Giá trị điểm tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vạn. Tu luyện một quyển thấp võ thế giới bí tịch võ công lập tức liền muốn tiêu hao 10.000 giá trị điểm. Cũng là đem âm dương gia võ học toàn bộ tu luyện hoàn thành. Cũng mới không tới 2 vạn giá trị điểm. Trong đó nhưng là bao quát hồn hề long du, lục hồn khủng chú các loại thần kỳ thuật pháp. Thật nắm giá trị điểm không làm tiền này. Kim Trung Cháo là Thiếu Lâm tự tứ đại thần công chi nhất. Từ Thiếu Lâm tự thủy tổ Đạt Ma Thiền Sư sáng chế. Tổng cộng chia làm 12 cửa ải lớn. Mỗi đóng tiến lên dần dần. Công thành sau hầu như thiên hạ vô địch. Khinh thường võ lâm. Thế nhưng cái này Kim Trung Cháo 12 đóng. Cũng thật vật không tầm thường. Từ xưa đến nay. Chỉ có Đạt Ma cái này tuyệt thế kỳ tài luyện thành. Cháo môn hoàn toàn biến mất. Thành kim cương bất hoại chi thân. Căn bản không cần động võ. Đạt Ma năm đó tùy ý các môn các phái cao thủ quyền đấm cước đá. Lực phách kiếm chạm, hỏa thiêu dìm nước, không ngủ không ăn 500 ngày. Thậm chí ăn xuyên ruột kịch độc, vẫn bình yên vô sự. Tinh thần sán lạn, động tác này oanh động thiên hạ võ lâm. Hắn phía sau hắn sáng lập Thiếu Lâm tự, uy trấn ngũ hồ tứ hải. Vĩnh viễn lưu truyền, Kim Trung Cháo tuyệt học có công lớn. Kim cương bất hoại thần công. Là Thiếu Lâm phái chí cao vô thượng thần công. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong khó nhất luyện 10 loại tuyệt học chi nhất. Công thành sau có thể không gì không phá. Thế nhưng người nào biết rõ Kim Cương bất hoại thần công kỳ thực chính là Thiểu Lâm tự tăng nhân. Thấy Kim Trung Cháo 12 đóng thực ở không cách nào đạt thành. Vừa mới mở ra lối riêng. Ở Kim Trung Cháo trên cơ sở vừa mới sáng tạo ra đến Kim Cương bất hoại thần công. Là lấy luận uy lực mà nói. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương bất hoại thần công. Nhưng thật ra là không kịp tựa hồ hàng thông thường Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo danh tự này rất đại lộ hàng. Ngao bái luyện cũng là Kim Trung Cháo. Thế nhưng chính thức Kim Trung Cháo là Thiếu Lâm tự mới có bí truyền. Giang hồ truyền lưu. Bất quá là chút phỏng theo Thiếu Lâm tự Kim Trung Cháo. Nghĩ Đạt Ma tu tập Kim Trung Cháo uy lực. Hàn Ca cắn răng một cái, dậm chân một cái, mẹ trứng, làm một hồi chặt tay đàng. Kim Trung Cháo 12 đóng công thành, đem Kim Trung Cháo điểm đầy. Hàn Ca có loại cảm giác cổ quái, đem 12 đóng Kim Trung Cháo triển khai ra, ngoặc kép chấm, mà đâu, bá, chơi, theo một đạo trầm thấp phạm âm vang lên. Hàn Ca phía sau bao trùm lên một tầng vàng rực rỡ Kim Trung. Ngoặc kép. D. Ở truyền lưu với Kim Trung bên trên, phảng phất thế tôn buông xuống, thần uy cái thế, cái này đã không thể xem như là phổ thông Kim Trung. Có thể coi là Kim Trung pháp tướng, nguyên lai liên quan với Đạt Ma lão tổ nghe đồn, không phải khoác lác phê a. Này CMN vẫn là một cái thấp võ thế giới võ công sao? Hàn Ca gãi gãi đầu, chỉ là một cái lộc đỉnh ký. Có loại này gần như tiên Phật cao võ sao? Vậy tại sao người bên trong lăn lộn thảm như vậy? Kỳ thật cũng không khó lý giải. Lộc đỉnh thế giới cũng không phải là một cái độc lập bình hành vũ trụ. Nó vẫn cùng Việt nữ kiếm. Thiên Long thế giới các loại nhất mạch tương thừa. Có A Thanh bằng một nhánh trúc bổng dễ như ăn cháo phá tan 2.000 quân đội cách trở. Cũng có Thạch Phá Thiên liếc một chút bại chỉ tiền nhiệm võ lâm chí tôn Long Mộc đảo chủ kinh thiên. Động địa võ công, như vậy Đạt Ma lão tổ nổ banh trời một hồi, cũng là có thể lý giải chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.